chúng ta vẫn chưa công bố, nhưng sẽ gọi mấy người của chúng ta sử dụng xà phòng thơm, sau đó lại dùng thuốc của Dương Quang. Công nhân khi nãy cười nói. Lời này vừa nói xong, mọi người cùng nhau ngẩn ra, dồn dập nhìn về phía Nhâm Quy. Đây là Trần Trụi muốn vu cáo hãm hại Dương Quang. Xà phòng thơm còn chưa công bố, những người này dùng, sợ rằng một chốc cũng không tra ra được. Có điều Nhâm Quy tựa như cũng không có tính nhẹ tay. Đến lúc này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không từ thủ đoạn nào cũng nhất định phải khiến cho Dương Quang chết. Mắt của Nhâm Quy lộ ra vẻ dữ tợn. Giám đốc Nhâm, chỉ là nếu làm như vậy vẫn không có tác dụng, loại tình huống này cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Huống chi, Chủ tịch Lâm rất giỏi y thuật, lỡ như anh ta cứu được người khác rồi, vậy thì không phải chúng ta tiền mất tật mang sao? Sau khi cổ đông này suy nghĩ, lạnh lùng nói rằng, đây chỉ là sợi dây dẫn lửa, chúng ta có thể mượn cơ hội này để chất vấn thuốc kia có vấn đề. Công nhân của Dương Quang khi nãy lấy ra một phần hồ sơ trong bao để lên trên bàn. Toa thuốc của Dương Quang, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt của cổ đông cầm hồ sơ nhìn nó mấy lần, nghi hoặc hỏi. Tòa thuốc của Lâm Thần Y dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng có vài thứ nói là không thể nói rồi. Một ít nước bẩn, một khi bị dội lên thì cũng rửa không sạch. Người kia cười nói, mọi người vừa nghe, hai mắt tức thì sáng lên. Xã hội bây giờ, lợi hại không phải là chứng cứ mà là dư luận, bởi vì một số thời điểm, chứng cứ cũng không ngăn nổi dư luận. Chuyện này vỡ lở ra, chúng ta lại thuê thủy quân điều hướng dư luận. Cho dù đến lúc Dương Quang chứng minh được trong sạch, muốn hoàn toàn rửa sạch vết bẩn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhâm Quy nhắm chặt hai mắt, im lặng một lúc lâu, khàn khàn nói. Lập tức sắp xếp đi. Vâng. Phan Lâm lập tức dồn hết sức lực tập trung vào việc sản xuất thuốc mới. Chuyện của xưởng đã được giải quyết. Hắn cũng mang nhiều nhân tài từ Yến Kinh sắp xếp vào những cương vị của các công nhân Dương Quang bị loại trừ. Tuy hôm nay là ngày nghỉ của tất cả công nhân Dương Quang, nhưng nội bộ Dương Quang cũng không bình tĩnh không ít. Người vây quanh tập đoàn Dương Quang, trong phòng bao ở nhà hàng đối diện với tập đoàn Dương Quang, ông cụ Vương và Vương Khang từ cửa sau đi vào, lên đầu hai. Đi đến một phòng bao tận cùng bên trong, một cô gái đang cầm vali, có chút căng thẳng ngồi ở bên trong. Nhìn thấy ông cụ Vương bước vào, lúc này cô gái đứng dậy. Ông Vương, chú Khang, cô gái khẽ chào một tiếng. Ngồi đi. Ông cụ Vương mặt mày mỉm cười bước lên phía trước. Có mang đồ đến không? Vương Khang khá rốt sáng hỏi. Rồi ạ, đều có ở đây. Cô gái mở chiếc vali này ra. Vương Khang vội vàng tiến lên kiểm tra một vòng, quay qua nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Cô chắc chắn đều là những thứ này sao? Không sai chứ. Tôi cũng hiểu y thuật. Có điều đây đúng là phương thuốc mà tôi sao chép. Sẽ không có sai sót. Cô gái thấp giọng nói. Vương Khang không lên tiếng mà nhìn về phía ông cụ khá lớn tuổi. Ông cụ lập tức tiến lên, cầm phương thuốc nhìn nửa ngày. Một lát sau, khuôn mặt giàn nua nhưng vẫn xem là bình tĩnh, lại lộ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên và vô cùng kích động. Thiên tài, thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Ông cụ liên tục hô lên. Thế nào, bác Mãn, toa thuốc này là thật hay giả vậy? Vương Khang vội vàng hỏi. Thật, đương nhiên là thật rồi. Vị bác sĩ Lâm này không hổ danh là thiên tài. Anh ta có thể nghĩ ra được phương pháp chế thuốc này. Chuyện này quả thật là những bác sĩ dởm như chúng ta cũng không dám nghĩ tới. Ông cụ được gọi là bác Mãn vô cùng xúc động. Mãn à, ông cũng coi như là một vị thầy thuốc lớn. Ông đã nhìn ra phương thuốc này không có vấn đề, chính là hơn một nửa không có vấn đề. Ông cụ Vương híp mắt cười nói, lập tức lấy phương thuốc mới đi sản xuất thuốc, nghe thấy không? Ba, bây giờ chúng ta sản xuất cũng không đuổi kịp Dương Quang trước khi tung ra thị trường. Vương Khang vội nói. Cũng chưa chắc. Ông cụ Vương híp mắt khàn giọng nói. Ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Thư ký Lục tràn đầy tâm sự về tới công ty. Sắc mặt của cô rất không tự nhiên. Cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Thời gian thuốc mới sắp ra mắt. Thị trường chỉ còn một ngày. Rất nhiều gia đình bệnh nhân đều canh giữ ở cửa lớn cùng đợi sản xuất thuốc mới để đi cứu người. Phan Lâm đã ở nhà xưởng canh giữ một đêm. Thấy sản xuất thuận lợi mới trở lại văn phòng xử lý công việc. Trên hành lang, thư ký Lục, một người công nhân hô to một tiếng. Sao vậy? Lục Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi. Giám đốc Hàn kêu cô đem những tài liệu này đi đến phòng làm việc của Chủ tịch Lâm. À, được rồi. Lục Tuyết nặn ra một nụ cười rồi ôm tài liệu đi về phía văn phòng Phan Lâm. Cánh cửa được đẩy ra. Chủ tịch Lâm, đây là tài liệu giám đốc Hàn kêu tôi giao cho anh. Anh xem...

phải dựa vào hai khoản thuốc này chống đỡ. Nếu hai khoản thuốc này xảy ra vấn đề, vậy thì Dương Quang đã có thể xem như là xong luôn rồi. Nhưng mà họa vô đơn chí. Chủ tịch Lâm, có chuyện rồi. Hàn Long chậm chậm chạy vào thở hổn hển gọi. Nhà máy nhận được chỉ thị phải tạm dừng sản xuất loại thuốc mới, nói là cần phải tiến hành kiểm tra đo lường lại an toàn và rủi ro tiềm ẩn của loại thuốc mới. Hàn Long vội nói, cây bút trong tay của Phan Lâm bất giác cứng đờ, còn đôi chân mày của anh thì nhíu cả lại. Nhậm Quỳ đã sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng rồi sao? Vàng thật, không sợ lừa lò. Phan Lâm tin là thuốc của mình không có vấn đề gì, do đó dù phải kiểm tra đo lường một lần nữa, anh cũng không sợ hãi chút nào. Tất cả cứ dựa theo quy trình công nghệ là được. Nhưng bây giờ, chuyện khiến đầu người ta đau chính là tình thế dư luận do Nhâm Quy tạo ra này. Mấy thứ như thuốc men, đó là có liên quan đến tính mạng. Nếu quần chúng này sẽ nghi ngờ đối với một loại thuốc, như vậy, đối với một công ty sản xuất thuốc mà nói, đó là vô cùng chí mạng. Chỉ cần có người sinh ra một chút nghi ngờ đối với một thứ thuốc thôi, thì đến thời điểm nguy cấp, người ta sẽ không chọn thứ thuốc đó. Mà thứ như thuốc này lại rất khó giải thích. Trong đó liên quan đến rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Dương Quang không thể nào giải thích rõ ràng mọi chuyện cho mọi người mà mọi người cũng thấy mù mịt. Nhưng Nhâm Quy thì có thể nhằm vào lúc này để tạo tình thế. Vì tuy là Dương Quang không thể giải thích rõ ràng, Nhâm Quy lại có thể tạo ra một ấn tượng sai lầm cho mọi người rằng thuốc của Dương Quang có vấn đề. Dù sao thì mấy người nằm trong bệnh viện cũng đã dùng thuốc của Dương Quang rồi vào ICU. Người nằm ở đó còn giả vờ được sao? Thủy Quân tạo thế có khả năng nhất sau khi tên của quy chế thi hành thật được tung lên mạng. Rất nhiều người không cảm thấy rằng họ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ngôn từ nào trên Internet. Nhâm Quỳ phất lên rồi, tập đoàn quốc tế Thịnh Hoa của Cư Chí Cường cũng sẽ không đứng một bên nhìn. Màn đêm buông xuống, Thịnh Hoa liền tập hợp một nhóm người vây thẳng ở cửa chính Dương Quang, làm ầm ĩ đòi biểu tình. Thứ tập đoàn độc ác, xúc sinh ăn tươi nuốt sống, chúng mày lừa tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, chúng mày có lương tâm không? Lâm Thần Y, vậy mà cháu gái của tôi còn lấy anh làm thần tượng, kết quả anh lại bán thuốc giả, anh hại nhà chúng tôi như vậy sao? Ma quỷ, các người đều là ma quỷ. Tiếng la hét không nhỏ dẫn đến sự vây xem của không ít người dân. Mọi người đều lấy điện thoại di động ra, quay video hoặc chụp ảnh lại, lan truyền trên mạng. Dư luận trên mạng lên đến một đỉnh cao mới lần thứ hai. Nhất là những người ở tỉnh khác. Sao lại tụ tập nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ thuốc của Dương Quang thật sự có vấn đề sao? Nhưng bà tôi dùng vẫn luôn luôn tốt mà. Tôi dùng thuốc trị viêm mũi đó cũng không có vấn đề gì cả. Không lẽ nói thuốc bây giờ có vấn đề sao? Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Không thể nào, Lâm Thần Y xem mạng người là trò đùa sao? Ai còn chắc chắn chứ? Con người cũng sẽ thay đổi. Đó là Lâm Thần Y sao? Đó sao? Rất nhiều cư dân mạng đang bàn tán. Bàn một lát, tổng quan bèn có thay đổi. Một ít lời bàn tán kỳ lạ cũng xuất hiện. Dưới một phen xúi dục của Thủy Quân, Nhâm Quỳ, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện một đám nói xấu Dương Quang. Phía Weibo chính thức của Dương Quang đã bị Thủy Quân phá. Rất nhiều thông tin mắng nhiếc truyền ra. Ép đến mức Hàn Long không thể không tiến hành khống chế bình luận. Ngồi ở văn phòng, mặt của Phan Lâm không hề thay đổi. Yên lặng, đợi sự phát triển của tình thế. Hàn Long thì ra ra vào vào văn phòng, vội vã đến rứt đầu mẻ chán, không ngừng báo cáo tình hình mới nhất của vấn đề cho Phan Lâm. Mấy lần như vậy, Hàn Long đã có hơi không được nữa. Tuy nhiên, 10 giờ tối, một tin tức càng khủng khiếp hơn bùng nổ ở Giang Thành. Một công ty dược hạng nhỏ dưới trướng nhà họ Vương ở Giang Thành chính thức tuyên bố một loại thuốc mới ra ánh sáng. Mà công hiệu của loại thuốc mới này chính là thuốc đặc hiệu cho bệnh tiểu đường. Một khi tin tức này truyền ra, lần thứ hai nó giáng một đòn vào suy nghĩ của mọi người. Tất cả những người chú ý chuyện này đều hoang mang, bao gồm không ít truyền thông nước ngoài. Đây là thế nào đây? Không phải thuốc đặc trị bệnh tiểu đường là hàng duy nhất của chủ tịch Lâm sao? Vì sao công ty thuốc nhà họ Vương này lại sản xuất chứ? Hơn nữa, ngày mà bọn họ tung thuốc ra thị trường, vậy mà còn sớm hơn của Dương Quang một ngày nữa. Mọi người khiếp sợ, tất cả khiến cho rất nhiều người đều không suy nghĩ được nữa. Hàn Long đưa tin tức đến văn phòng của Phan Lâm, mặt đầy sợ hãi. Chủ tịch Lâm, chuyện này tính sao bây giờ? Nhà họ Vương vậy mà lại đưa thuốc mới ra thị trường trước chúng ta một ngày. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị tốt trước khi chuyện này xảy ra. Thị trường chứng khoán của chúng ta vừa bị đánh vào mặt rất mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục như thế, Dương Quang chúng ta sẽ đại loạn mất. Hàn Long lạnh run, lúc nói ra cũng không khỏi run rẩy.

cần phải gây ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành, thậm chí là cả nước. Dương Quang có thể tiến xa hơn hay lao xuống vực sâu hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu, Chủ tịch Lâm mà. Trong phòng làm việc, Lâm Quỳ vừa kết thúc cuộc gọi với Cư Chí Cường, trên mặt toàn là ý cười. Khám chữa bệnh miễn phí sao? Nực cười, tôi phải công nhận rằng y thuật của cậu quả thực cao siêu, nhưng có thể chứng minh với mọi người rằng thuốc của Dương Quang cậu là thật, là cậu trong sạch, nhưng cậu có thể chứng minh với tất cả mọi người trên thế giới này được không? Lâm Thần Y à, cậu chỉ là một cái miệng, mà chúng tôi lại có nhiều cái miệng như vậy. Cậu nghĩ xem, mọi người sẽ tin ai đây? Thật là một hành động ngu xuẩn. Nhâm Quỳ giống như là tự nói với chính mình, ánh mắt đầy tự tin. Giám đốc Nhâm, anh cảm thấy chuyện khám chữa bệnh miễn phí của Chủ tịch Lâm này thế nào? Người ở bên cạnh cười hỏi. Đã là đường cùng rồi, không còn cách nào tốt hơn nữa. Chỉ có thể cố gắng dựa vào sức lực bản thân để đảo ngược tình thế. Chỉ tiếc là cục diện bây giờ đã không còn là sự lựa chọn của con người có thể làm được nữa. Nhâm Quỳ cười nhạt nói. Tức là Dương Quang sắp xong đời rồi sao? Chỉ có trong khoảng thời gian 5 ngày kể từ lúc Chủ tịch Lâm nói thì ngày mai chính là ngày thứ 5 rồi. Sau 5 ngày, thuốc mới của cậu ta vẫn còn chưa được đưa ra thị trường. Vậy thì uy tín của cậu ta sẽ giảm xuống thảm tệ. Chúng ta sẽ lại tạo ra một làn sóng khác, đập tan những gì còn lại cuối cùng của Dương Quang. Sau đó, Dương Quang sẽ liền sụp đổ, không thể gượng dậy nổi nữa. Hàng trăm công ty này của chúng ta, từng người một, có thể nuốt chừng khối tài sản kếch xù này. Dương Quang được định sẵn sẽ phải thành lịch sử. Nhâm Quỳ cười lớn. Tổng giám đốc Nhâm quả nhiên là thông minh, Chủ tịch Lâm kia còn quá trẻ, quá non nớt. Đúng vậy, quá non nớt, ngông cuồng. Người trẻ ngông cuồng cũng tốt, nhưng cũng phải tùy từng chỗ. Chủ tịch Lâm trẻ tuổi này sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn ngông cuồng của mình. Phan Lâm đậu chiếc Ferrari ở ngoài đường lớn đối diện với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, rồi đi bộ về phía cổng chính. Đêm rồi, nhưng đèn trong phòng của Lý Ái Vân vẫn còn sáng. Cô hình như không ngủ được, ngồi bàn xem tài liệu. Bên cạnh để một ly rượu vang đỏ, cô ôm chán, dáng vẻ đau khổ, chân mày nhu lại, cầu có. Anh nhớ em sẽ không vô cớ mà uống rượu. Phan Lâm bước vào phòng. Khoảng thời gian này không uống chút rượu, em sợ là sẽ không ngủ được. Lý Ái Vân không ngẩng đầu lên, khàn khàn giọng nói. Là bởi vì chuyện của Dương Quang sao? Phan Lâm hỏi. Chấn động của Dương Quang gây nên đối với công ty em quá lớn, đặc biệt là vấn đề thuốc mới bùng lên trong hai ngày nay. Lý Ái Vân than thở. Lần này có thể sẽ gây ra xáo trộn, lựa chọn nhãn hiệu trong giới kinh doanh trong nước. Em định thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Nhâm Quỳ, ông ta ném cho em một cảnh ô lưu, nhưng em từ chối rồi. Lý Ái Vân than nhẹ một tiếng. Sao cơ? Phan Lâm khá kinh ngạc. Nhâm Quỳ vậy mà lại giơ tay giúp đỡ Lý Ái Vân lần này sao? Sao em không trả lời? Tình thế trong nước bây giờ của Nhâm Quỳ cũng không kém gì Dương Quang. Phan Lâm hỏi cô. Mặc dù tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của em hiện tại tình hình phát triển rất tốt, nhưng Lý Ái Vân em không phải là người quên mình là ai. Lúc em khó khăn nhất là Dương Quang đã giúp đỡ em. Nếu như lúc này em thật sự nhận sự giúp đỡ của Thiên Hằng, thì Lý Ái Vân em còn xem là loại người gì chứ? Lý Ái Vân lắc đầu nói. Phan Lâm trầm mặc, lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi. Vậy em nghĩ lần này Dương Quang có thể vượt qua hay không? Em cũng không biết nữa. Lý Ái Vân lòng dạ rối bời, lại khàn giọng nói. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, đoán là khó chống đỡ được đó. Lý Ái Vân là người cảm tính, nhưng trong công việc cô lại khá là lý tính. Dựa vào tình hình hiện nay, Lý Ái Vân thực sự không ngờ Dương Quang phải kiềm kê lại những chỗ đó. Dù sao thì những cái Nhâm Quỳ đang làm bây giờ là nền móng của Dương Quang, là liều thuốc có thể đưa Dương Quang phát triển đến đỉnh cao. Nếu như những thứ này bị Nhâm Quỳ phá bỏ, Dương Quang sẽ còn lại gì chứ? Cho dù bây giờ Dương Quang không bị lật đổ, thì cũng sẽ không thể trở lại thời kỳ huy hoàng như trước. Điều này đã gần như là cục diện chết rồi. Anh đi tắm đã, em nghỉ ngơi sớm đi. Qua hôm nay, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Phan Lâm cười nhạt nói. Anh không phải là người trong cuộc, sẽ không thể biết được cục diện bây giờ nghiêm trọng như thế nào đâu. Nếu như Dương Quang sụp đổ, những người giống như em sẽ không chịu khuất phục nghe theo công ty của Nhâm Quỳ. Chắc chắn sẽ là đối tượng để bọn họ chèn ép, chỉnh đốn. Đến lúc đó, chỉ sợ là... Hey, thôi bỏ đi, nói nhiều với anh cũng không hiểu. Anh đi tắm đi. Lý Ái Vân có chút bực bội nói. Phan Lâm không nói gì, cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Lý Ái Vân tiếp tục xem tài liệu. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cô thở dài rồi lại uống một ngụm rượu vang, hai má đỏ ửng, người đã có chút ngà ngà say rồi. Không biết là qua bao lâu, điện thoại rung lên, Lý Ái Vân ngay lập tức đưa tay ra cầm lấy điện thoại bên cạnh. Nhưng cô cầm lên xem, phát hiện tiếng rung ấy không phải từ điện thoại của mình. Lý Ái Vân quay lại nhìn, hóa ra là âm thanh phát ra trên chiếc bàn nhỏ uống trà ở phòng khách, là điện thoại của Phan Lâm. Đã muộn như vậy rồi, ai còn gọi điện thoại cho Phan Lâm nữa chứ? Lý Ái Vân có chút không biết phải làm thế nào, cầm điện thoại lên xem, là một dãy số lạ. Chẳng lẽ là số điện thoại gọi quấy rối ban đêm ư? Lý Ái Vân trực tiếp ấn tắt đi, quay lại phòng tiếp tục xem tài liệu. Nhưng không được bao lâu, điện thoại lại rung lên. Cô lại xem, vẫn là số điện thoại lúc nãy. Lý Ái Vân có chút tức giận, nhấn nút nghe, nghiến răng nói. Không mua nhà, có bảo hiểm rồi, không có nhu cầu uống trà, cảm ơn. Vừa nói dứt lời, âm thanh ở đầu dây điện thoại bên kia khiến cô có chút bất ngờ. Này cô, tôi không biết cô đang nói cái gì. Giọng nói đầu dây bên kia đầy sự nghi hoặc. Không biết tôi đang nói cái gì, vậy thì anh gọi điện đến để làm cái gì? Lý Ái Vân hậm hực nói. Tôi gọi đến để tìm Lâm Thần Y. Làm phiền cô truyền lời đến Lâm Thần Y. Chúng tôi đã đến Giang Thành rồi. Giám đốc Long đang tiếp đón chúng tôi. Chẳng qua là chúng tôi muốn gặp cậu ấy. Không biết là cậu ấy có thời gian hay không? Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy sự kính cẩn. Lý Ái Vân ngơ ngác, rất nhanh không nghĩ gì nói. Cái gì mà Lâm Thần Y? Các người có phải là gọi nhầm số rồi không? Đây là điện thoại của chồng tôi, Phan Lâm. Gọi nhầm ư? Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy sự khó hiểu, theo sau là một câu nói nhỏ. Không sai mà, chính là số điện thoại này. Số điện thoại của Lâm Thần Y là 137. Số điện thoại này ở đâu ra vậy? Các người chắc chắn là gọi nhầm rồi. Lý Ái Vân nói, cô có lưu số của Lâm Thần Y nên đương nhiên biết rất rõ. Là như vậy sao? Vậy thì rất xin lỗi cô, làm phiền rồi. Điện thoại lập tức tắt máy. Lý Ái Vân lắc đầu, để điện thoại xuống. Lúc này Phan Lâm vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi ra. Sao vậy? Vừa nãy có người gọi điện cho anh đó. Nói tìm Lâm Thần Y. Em nói với anh ta là gọi nhầm số rồi. Lý Ái Vân đáp. Gọi nhầm số sao? Phan Lâm cười đáp. Em không thường nghĩ qua là thực chất anh ta không gọi nhầm số sao? Vừa nói xong, Lý Ái Vân liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phan Lâm. Ý của anh là gì đây? Ý nghĩa câu anh vừa nói rất dễ hiểu. Phan Lâm, em cảm thấy tinh thần của anh gần đây có chút khác thường. Có vẻ em phải dành thời gian đưa anh đi gặp bác sĩ mất. Lý Ái Vân nhíu lông mày nói. Phan Lâm cười đau khổ, không nói chuyện gì nữa. Nếu như anh đoán không sai, thật ra người gọi điện thoại tới ban nãy là một bác sĩ có tiếng ở tỉnh khác. Bác sĩ có tiếng ở tỉnh khác sao? Họ đến đây để làm gì? Anh làm sao lại biết chứ? Lý Ái Vân hỏi lại. Họ là được Lâm Thần Y mời đến cho buổi khám chữa bệnh miễn phí vào ngày mai. Ngày mai em sẽ biết. Phan Lâm nhẹ nhàng nói, bước đến bên chiếc ghế sofa và nằm xuống. Lý Ái Vân có chút khó chịu, liếc nhìn Phan Lâm trên sofa, trong lòng không thể nghĩ đến một cảnh phức tạp. Cô chần chừ một lúc rồi đột nhiên thấp giọng nói. Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi. Không cần đâu, chiếc sofa này anh đã ngủ 3 năm rồi, cũng quen rồi. Anh cũng xem nó là giường rồi, Phan Lâm liền nói. Lý Ái Vân cắn nhẹ đôi môi anh đào, quay người lại, đi đến cửa phòng, bước chân có chút trì trệ, rất nhanh liền thấp giọng nói. Nếu như anh không quen ngủ ở giường trong phòng khách, anh có thể... vào đây ngủ. Nói xong liền đi vào trong phòng đóng cửa lại. Phan Lâm bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng, cả người ngẩn ra. Lý Ái Vân như vậy là có ý gì đây? Đây là lần đầu tiên cô bảo Phan Lâm vào phòng mình. Chẳng lẽ là cô gái này đã chấp nhận mình rồi sao? Phan Lâm trong lòng có chút hoang mang, hoàn toàn không đoán ra được ý của Lý Ái Vân. Anh rất muốn đi vào, thậm chí rất muốn làm việc có chút sốc nổi. Nhưng anh cố nhịn lại. Bởi vì tình cảm anh dành cho Lý Ái Vân thật ra mà nói không có mãnh liệt như trong tưởng tượng. Nó liên quan gì đến tình yêu sao? Phan Lâm cũng không thể nói rõ. Hơn nữa trong lòng anh thực ra đã quyết định ly hôn với Lý Ái Vân. Không cần biết Lý Ái Vân có đồng ý hay không. Chung quy lại, anh sẽ không ở Giang Thành này cả đời. Anh vẫn phải quay về Yến Kinh để kết thúc chuyện ân oán ở đó. Phan Lâm thở dài rồi lại nằm xuống. Chung quy lại, họ không phải là người cùng một thế giới. Phan Lâm dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng ở dưới lầu, sau đó lái xe đến Dương Quang. Hàn Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ở cổng trụ sở Dương Quang được dựng từ sớm, đồng đảo những phóng viên báo đài trong và ngoài Giang Thành đều đã tập trung tại đây, và còn có vô số bệnh nhân nữa. 10 giờ vẫn chưa tới, nhưng đã có rất đông người ở đây. Nhâm Quỳ, Cư Chí Cường và các thành viên của dòng họ Vương đều đã đến. Bọn họ ngồi trên xe Alpha ở ven đường, nhìn qua đám người ở trước cổng Dương Quang. Một số đội tuần tra thì đang duy trì trật tự tại hiện trường. Nhiều bác sĩ nổi tiếng ở Giang Thành cũng đều đã đến sớm. Tần Bách cũng đến. Trịnh Tú Lan cùng với một số thành viên gia đình nhà họ Trịnh cũng đến hiện trường. Sự kiện lớn như vậy, làm sao cô ấy có thể bỏ qua cho được chứ? Nhưng đã xem qua một vài vòng người trong đám đông, đều không thấy bóng dáng của Phan Lâm. Cô gấp gáp, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Phan Lâm. Nhưng cuộc gọi này không dễ thực hiện, nó liên tục báo đến tín hiệu đang bận. Và phải mất vài cuộc gọi thì nó mới được kết nối. Sao vậy, Tú Lan? Phan Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại cười hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Trịnh Tú Lan gấp gáp hỏi. Anh đang đi tiếp khách. Đến lúc nào rồi mà còn tiếp khách chứ? Đã gần 10 giờ rồi đấy, rất nhiều người đang đợi. Sao anh lại không có ở đây? Trịnh Tú Lan gần như lo lắng, sốt sắng nói. Đừng lo, anh đang ở văn phòng phía trên. Xuống lầu một cái là đến rồi. Tú Lan, em đang ở đâu vậy? Có muốn lên đây uống trà không? Vẫn còn uống trà được sao? Trịnh Tú Lan gấp đến mức nhảy dựng lên. Hiện giờ anh có biện pháp gì đối phó không? Lẽ nào anh thật sự dự định chỉ là dựa vào tư vấn miễn phí mới có thể đảo ngược tình thế sao? Tư vấn miễn phí là đủ rồi. Phan Lâm nói. Như này thì đủ cái gì chứ? Nó chẳng chứng minh được điều gì cả. Hơn nữa, đối thủ của anh chắc chắn sẽ đến phá đám và gây rắc rối. Lúc đó anh phải làm gì đây? Trịnh Tú Lan gấp gáp hỏi. Gây rối sao? Tú Lan, em đừng lo lắng. Anh đã có biện pháp xử lý ổn thỏa rồi. Phan Lâm cười nói. Anh... thật sự là ngang ngạnh mà. Trịnh Tú Lan phát bực, sau đó cô cúp điện thoại. Tú Lan, cô cũng đến đây sao? Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến. Trịnh Tú Lan liếc nhìn qua phía âm thanh phát ra. Lý Ái Vân xuất hiện ở phía sau cô một cách bất ngờ. Ái Vân, cô đến rồi sao? Tốt quá rồi, cô mau đi thuyết phục anh nhà cô đi. Hắn ta quá cứng đầu rồi. Trịnh Tú Lan vui mừng khôn xiết, lập tức chạy về phía trước nắm lấy tay của Lý Ái Vân. Anh nhà tôi sao? Ý của cô là Phan Lâm sao? Cô muốn tôi thuyết phục anh ấy làm cái gì đây? Lý Ái Vân kỳ quái hỏi. Chuyện này tôi chỉ muốn cô thuyết phục anh ấy đừng đi làm nữa. Hôm nay tôi tạm thời đóng cửa bệnh viện. Trịnh Tú Lan vừa định thần lại, vội vàng cười vài tiếng. Thật sao? Nhưng Phan Lâm sáng sớm đã đi rồi. Vậy đi, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy sau. Lý Ái Vân nói. Ừ. Trịnh Tú Lan gật đầu. Tại thời điểm này có nhiều tiếng nói phát ra từ đám đông vang lên. Gần 10 giờ rồi, Lâm Thần Y đâu? Anh ấy không định tư vấn miễn phí cho chúng tôi sao? Tôi vẫn trông chờ vào Lâm Thần Y đến chữa bệnh cho tôi. Tôi hiểu rồi, Lâm Thần Y sợ người ta biết. Anh ấy làm sao có thể làm bác sĩ nữa? Anh ấy từ trước đến nay luôn luôn nói dối chúng ta. Người đàn ông này là một kẻ dối trá. Đúng vậy, anh ấy là một thành côn, còn Dương Quang là một nhà hút máu. Mọi người phải cảnh giác. Một số lời nói ác ý cũng được trộn lẫn trong những lời phàn nàn của quần chúng. Ban đầu chỉ là một hai câu, nhưng thời gian trôi qua, những giọng nói này càng ngày càng lớn hơn. Trịnh Tú Lan run lên vì tức giận, cô lập tức mắng người xúc phạm Lâm Thần Y. Theo lời anh nói như vậy, thì lúc đầu Lâm Thần Y đấu tay đôi với bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, anh ấy cũng lừa dối mọi người sao? Vậy thì bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc cũng không hiểu ngành y rồi. Hàn Y Vương cũng đã đấu thắng vài vị bác sĩ lớn, vậy thì cũng đều là thành côn hết sao? Khi những lời này nói ra, rất nhiều người nhìn Trịnh Tú Lan. Người đàn ông đưa mắt về phía Trịnh Tú Lan và khịt mũi nhẹ. Cô nhóc, lúc Lâm Thần Y và Hàn Y Vương so tài tay nghề y thuật ở địa điểm không có phát sóng trực tiếp, mọi người đều không thể xem được. Ai biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì chứ? Cũng có nghĩa là nếu như lúc đó anh ta lừa gạt Hàn Y Vương thì sao nào? Loại chuyện này cũng phải là không có mà. Vậy Lâm Thần Y đã giúp công chúa nước Ý chẩn đoán và điều trị. Đây cũng là giả sao? Trịnh Tú Lan sốt ruột hỏi ngược lại. Cái này chúng tôi không có ở hiện trường. Tôi không thể nói được. Đôi mắt của người đàn ông đào quanh. Anh, tôi nghĩ anh đến đây rõ ràng là để làm hỏng thanh danh của Lâm Thần Y mà. Trịnh Tú Lan lại nói. Đúng vậy, người anh em, lý do của cậu quá bất đắc dĩ. Muốn chứng minh rằng y thuật của Lâm Thần Y tay nghề là giả, vậy cậu có thể đưa ra chứng cứ. Tay nghề của Lâm Thần Y chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Vậy cậu lấy ra chứng cứ đi. Không sai, tôi nghĩ cậu đến để vu khống Lâm Thần Y. Một số người không thể kìm được và họ buộc tội người đàn ông kia. Người đàn ông mặt mũi vặn vẹo, nhưng vẫn khịt mũi lạnh lùng. Vốn anh cho rằng y thuật của Lâm Thần Y không có vấn đề gì. Tại sao sau khi dùng thuốc của Lâm Thần Y thì lại được nhận vào ICU? Mọi người có thể giải thích được không? Cái này... Mọi người đều không nói nên lời. Tôi thừa nhận rằng Lâm Thần Y quả thật có chút tay nghề, nhưng y thuật của cậu ta có thể không tốt như các người đang nghĩ đâu. Cậu ta chỉ là được các người thiên tài hóa quá mức. Có người nói, thiên tài hóa sao? Bệnh của vợ tôi được chữa khỏi bằng thuốc của Lâm Thần Y. Sao có thể gọi là thiên tài hóa chứ? Nhưng Lâm Thần Y cũng có bệnh chữa không khỏi mà. Thằng nhóc thối, mày đang đánh rắm ở đây đấy hả? Ông già, tôi chỉ đang nói thật thôi. Ông hồ đồ như vậy sẽ bị anh ta lừa gạt đó. Cậu...

Thưa bà hãy qua bên đó nghỉ ngơi trước đi. Được, cảm ơn Lâm thần y. Bà cụ gật đầu lia lịa, sau đó bà được người dìu đến ngồi nghỉ ở bên cạnh. Người tiếp theo, Phan Lâm nói. Đám đông bắt đầu tiến lên một cách trật tự. Tốc độ chuẩn đoán và điều trị của Phan Lâm không hề chậm. Kỹ thuật châm kim cũng rất đặc trưng. Thả kim vô cùng đơn giản, không cần bất kỳ kỹ năng cầu kỳ nào. Nhưng khi kim rơi xuống, nhất định phải áp được đúng điểm. Lâm thần y rốt cuộc vẫn là Lâm thần y. Tú Lan à, nếu nhà họ Trịnh của chúng ta có thể kế thừa môn châm cứu như vậy, thì chắc chắn nhà họ Trịnh của chúng ta sẽ bay lên trời cao đó. Trịnh Thiên Hào nhìn Phan Lâm với sự mong đợi và ghen tị. Phan Lâm trong lòng tràn đầy cảm xúc. Người cư sĩ không thể hiểu được, nhưng người học y trong nháy mắt có thể thấy được sự phi thường bên trong. Ông ơi, ông không cần phải ngưỡng mộ đâu. Cháu đã học ở học viện phái Nam Y mà, cháu sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Trịnh Tu Lan cười lớn. Như vậy vẫn chưa đủ. Y thuật của học viện phái Nam Y quả thực là độc nhất vô nhị, nhưng họ có thể không có được bản chất y thuật của Lâm thần y. Trịnh Thiên Hào nhìn chằm chằm vào Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan giật mình. Ông nội, ông muốn nói gì vậy? Trịnh Tú Lan do dự và nói nhỏ. Tú Lan, ông nội hỏi cháu, cháu có muốn kết hôn với Lâm thần y không? Ngay khi những lời này nói ra, Trịnh Tú Lan liền sững sờ tại chỗ. Trịnh Tú Lan ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Hào, nhất thời hai má ửng hồng nói. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Ông đừng có nói lung tung nữa. Hơn nữa, ông có lẽ không biết, anh Phan Lâm đã kết hôn rồi, anh ấy đã có gia đình, tại sao còn nói những lời như vậy chứ? Tú Lan, trong lòng cháu rõ ràng hiểu rõ, chuyện ly hôn giữa Phan Lâm và Lý Ái Vân nhất định sẽ xảy ra, nếu không sẽ không che giấu thân phận của mình với Lý Ái Vân. Hơn nữa, Lâm Thần Y mấy năm qua ở nhà họ Lý thế nào, cháu không thấy sao? Lâm Thần Y chắc chắn cậu ta đang lên kế hoạch cho một sự kiện trọng đại. Cậu ta và Lý Ái Vân được định sẵn là người ở hai thế giới. Trịnh Thiên Hào lắc đầu, Trịnh Tu Lan sững sờ. Vậy thì... ông nội, ý của ông là... cháu phải kết hôn với cậu ta nếu cháu muốn có được quyền thừa kế y học thực sự của Lâm Thần Y. Kết hôn với anh ấy sao? Trịnh Tu Lan có chút thất thần. Tú Lan, đôi khi cháu không nên chủ động chờ cơ hội. Người như Phan Lâm thì quá chói mắt. Nếu có thể sống sót qua cơn khủng hoảng này, cậu ta và dương quang của cậu ta sẽ vươn lên một tầm cao mới. Tương lai của cậu ta là vô hạn. Cậu ta có số mệnh chắc chắn sẽ được người người săn đón. Lúc đó xung quanh cậu ta sẽ có rất nhiều cô gái nổi bật. Thậm chí có những cô gái còn xuất sắc hơn cả cháu. Lúc đó sẽ quá muộn để cháu có động thái khác. Cho nên nếu có cảm tình với Lâm thần y thì cháu phải tranh thủ ngay. Chủ động đi, cháu hiểu chưa? Trịnh Thiên Hào hạ giọng. Chủ động sao? Trịnh Tu Lan giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Hào. Ông nội, ý ông là... cháu phải... không từ thủ đoạn. Trịnh Thiên Hào đơn giản phun ra bốn chữ này. Trái tim của Trịnh Tu Lan run lên. Sau đó cô ta chìm vào im lặng. Người tiếp theo. Lúc này Phan Lâm đã khám xong một bệnh nhân khác, liền gọi người tiếp theo. Sau đó liền thấy một người đàn ông tế tai. Bù xù mặc vest bước tới. Người đàn ông gầy, gương mặt thiếu tự nhiên, trông như một người nghiện ma túy vậy. Anh nở một nụ cười trên môi, sau đó chống tay lên bàn. Anh có chỗ nào không thoải mái sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn người nọ một cái rồi hỏi. Bác sĩ, toàn thân tôi đều khó chịu. Trước đây tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tôi bị nhồi máu não. Cậu có thể chữa khỏi cho tôi được không? Người đàn ông nói, Phan Lâm khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu bắt mạch. Tuy nhiên một lúc sau, lông mày anh hơi cau lại. Anh không có. Cậu mới không có bệnh. Rốt cuộc cậu có biết chữa hay không vậy? Người đàn ông đột nhiên lo lắng, lập tức hét lên. Nhưng mạch của anh vẫn rất bình thường, huyết áp cũng ổn định. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tình trạng mạch vẫn bình thường sao? Tôi nghĩ cậu là tên lang băm. Cậu xem, báo cáo khám bệnh của bác sĩ ở đây. Huyết áp của tôi không ổn định chút nào. Tôi bị nhồi máu não. Lẽ nào cậu nói các bác sĩ khác khám cho tôi là sai sao? Còn chuẩn đoán của Lâm thần y cậu thì mới là đúng. Người đàn ông ném chiếc túi nhỏ đang mang lên trên bàn. Động thái này khiến cho người có mặt tại hiện trường không khỏi nhíu mày lại. Các phóng viên xung quanh lập tức khóa máy quay về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không vội. Anh cầm túi trên bàn lên, lấy ra báo cáo chuẩn đoán ở bên trong. Bệnh viện Nam Khoa Giang Thành sao? Phan Lâm liếc nhìn tên bệnh viện, nhẹ giọng nói. Tôi nhớ ra đây là bệnh viện tư nhân. Còn đây là viện Nam Khoa. Làm sao mà có thể xem cho anh ra nhồi máu não rồi chứ? Ai nói cho cậu biết bệnh viện này không khám được nhồi máu não chứ? tên lang băm nhà cậu. Đồ lang băm, đi thôi, đừng để bị cái tên lang băm này lừa nữa. Tôi còn có báo cáo khám bệnh của bệnh viện, nhưng thật ra anh ta nói tôi không có bệnh. Hắn ta đúng là cái đồ lang băm. Người đàn ông hét lớn kích động tới đám người. Hàn Long sắc mặt trở nên lạnh lùng, ngay lập tức yêu cầu người đưa người đàn ông đi, nhưng đã bị Phan Lâm ngăn lại. Khi nhìn thấy điều này, người đàn ông càng trở nên không kiêng kỵ gì cả. Mà Nhâm Quy và những đội gây rối của nhà họ Vương sắp xếp trong đó cũng tận dụng cơ hội. Thì ra là Lâm Thần Y nổi tiếng lang băm. Tôi còn tưởng rằng anh ta lợi hại cỡ nào. Không ngờ lại chuẩn đoán sai. Tất cả hãy xem. Nếu có bệnh, hãy đến bệnh viện chính quy và đừng để bị cái tên lang băm này lừa. Cậu vẫn là Lâm Thần Y tài giỏi sao? Để tôi xem. Lâm Thần Y tài giỏi này nào. Thật kinh tởm, cậu đang đùa với cuộc sống của chúng tôi sao? Nhiều âm thanh khác nhau liên tục phát ra, nhiều bệnh nhân không biết sự thật đều nhìn nhau, hiện trường liền bị mất kiểm soát. Tên này chắc chắn là do Nhâm Quy phái tới. Trịnh Tu Lan tức giận nói, Lý Ai Vân cũng lo lắng. Chủ tịch Lâm, trong trường hợp như thế này, cậu định giải quyết nó như thế nào đây? Trịnh Thiên Hào tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, ngay cả khi ở hiện trường náo loạn như vậy, Phan Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vì bệnh nhân này, nếu ông không tin chuẩn đoán của tôi, ông có thể cho tôi biết bác sĩ điều trị của ông là ai có được không? Phan Lâm hỏi. Tại sao cậu lại hỏi cái này chứ? Người đàn ông sừng sốt, trầm giọng nói. Tôi là chủ tịch Hiệp hội Y khoa của Giang Thành. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng anh ấy có thể là chuẩn đoán sai. Vì vậy tôi muốn hỏi anh ấy một vài câu hỏi. Phan Lâm nói. Cậu định trả đũa bác sĩ chữa bệnh cho tôi sao? Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu. Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi và nói ngay lập tức. Không nói cũng không sao, trong phần báo cáo này có. Phan Lâm đưa bản báo cáo chuẩn đoán cho Hàn Long ôn tồn nói. Liên hệ ngay với vị bác sĩ này, mời anh ấy qua đây một chuyến. Vâng, Chủ tịch Lâm. Hàn Long gật đầu, ngay lập tức rời đi. Nhìn đi, vị Lâm Thần Y này sẽ trả thù bác sĩ, khám bệnh cho tôi. Người đàn ông này sẽ giết người. Người đàn ông hét lên ngay lập tức. Lâm Thần Y, cậu thật sự là quá buồn nôn rồi. Cậu thật là hẹp hòi. Cậu cảm thấy tức giận vì bị tôi vạch trần ra tại chỗ sao? Quá kinh tởm. Những người được nhà họ Vương gài vào thi nhau hò hét lên. Một số người cũng bị kích động và không thể không buộc tội Phan Lâm. Dư luận lại được một phen xôn xao. Phan Lâm mặt không đổi sắc liếc nhìn những người đó to giọng nói. Vì các người cho rằng tôi chuẩn đoán sai nên tôi sẽ nhờ một số nhân vật có thẩm quyền chứng minh cho các người xem tôi có bị chuẩn đoán sai hay không. Lời nói vừa dứt, giọng nói của mọi người đều dừng lại. Nhân vật có thẩm quyền sao? Hiện trường lại được một phen sôi sục lên. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Không hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Các phóng viên đang quay trực tiếp cuồng nhiệt. Cộng thêm những bình luận trực tiếp phía sau các cảnh quay của cư dân mạng đều đã nổ tung. Người có thẩm quyền sao? Ý của cậu là... Lẽ nào Lâm Thần Y đã mời một số bác sĩ nổi tiếng ở trong nước đến để chứng minh chuẩn đoán của mình sao? Có phải là đến từ Học viện Phái Nam Y hay không? Hà Vĩ Hùng có phải là sẽ xuất hiện có đúng không? Học viện Phái Nam Y làm sao có thể chứ? Học viện Phái Nam Y đều là người của Lâm Thần Y. Chuẩn đoán của họ không thuyết phục chút nào. Vậy thì nhân vật có quyền hạn này là ai đây? Đoán bừa thì sẽ là bác sĩ ở tỉnh Tuyên Thành đi. Đây là một bác sĩ tuyệt vời. Nếu ông ấy có thể tới, điều đó chắc chắn sẽ rất thuyết phục. Tôi nghĩ đó có thể là một số bác sĩ nổi tiếng của Yến Kinh. Không chắc đã là vậy đâu. Mọi người đều không có thời gian để đi lo liệu loại chuyện này đâu. Thật khó nói, Lâm Thần Y vẫn là tay nghề đứng cao trong giới y học trong nước. Hơn nữa, thuốc của cậu ấy còn có liên quan đến sự an toàn của rất nhiều bệnh nhân. Nếu có thể chứng minh, phía trên cũng rất vui mừng. Nhiều người dân Trung Quốc lấy điện thoại di động ra xem chương trình phát sóng trực tiếp. Khi họ rảnh rỗi, người đàn ông kia liền khẽ giật mình, khịt khịt mũi nói. Quyền hạn cái gì chứ? Cậu đừng có mà ở đây giả thần giả quỷ. Phan Lâm không đáp, anh lớn tiếng nói. Mọi người xin hãy yên lặng. Hiện trường sôi nổi bàn tán ngay lập tức trở nên im lặng đi rất nhiều. Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm, nhưng lại chỉ nghe anh nói với một nụ cười nhạt. Chúng ta, tại Giang Thành hôm qua đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt. Nhân danh Hiệp hội Y học Giang Thành, tôi mời một số vị khách đặc biệt tham gia cuộc họp này để trao đổi về thuốc. Nhiều người vẻ mặt nghệt ra. Các thành viên của Hiệp hội Y khoa Giang Thành, những người có mặt trong đám đông đều rất kinh ngạc. Hôm qua chúng tôi có một cuộc họp nào không? Tôi không nhận được thông báo. Chủ nhiệm Trung, anh có nghe nói qua chưa? Các thành viên của Hiệp hội Y khoa chất vấn Trung Thành Nga đang đứng ở phía trước. Trung Thành Nga cũng lắc đầu, cô nở một nụ cười khổ. Thực ra đã lâu rồi, Lâm Thần Y không đến Hiệp hội Y khoa. Hiện trường lại nổi lên một tràng nghị luận khác.